Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là Cương Thi Ái Cắn Người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 671, chương 688, tác thành các nàng đầy đủ. Cho ta cái gì, chính ngươi xem, tiểu tuyết nữ hai bên bàn tay nhiều nội lực cầu, tỏa sáng lấp lánh, có khí tức cường đại từ hai cái hình cầu tản mát ra. Khiến Cao Tiệm Ly theo bản năng lùi lại một bước, nội lực phóng ra ngoài cũng không ly kỳ, chính là cao như vậy độ dày nội lực, Cao Tiệm Ly bình sinh lần thứ nhất thấy, hắn biết A Tuyết căn bản không có mạnh như vậy nội lực. Nói cách khác, những này nội lực là thiên đế tiên sinh cho nàng, nếu như chỉ là như vậy, Cao Tiệm Ly còn chưa tin A Tuyết sẽ phản bội hắn. Nhất định còn có thứ khác. Tiểu tuyết nữ song trưởng đẩy ra, đánh phá cửa sổ nhà, đánh về phía vách đá bên ngoài. Một tiếng ầm vang, đất rung núi chuyển, Cao Tiệm Ly suýt nữa không có đứng vững. Cao Tiệm Ly trợn mắt hốc mồm, không nghĩ tới cái này hai luồng nội lực cầu uy lực đáng sợ như vậy. Nếu như là hắn trong như vậy công kích, chắc chắn phải chết. Một tiếng này nổ mạnh, cũng đem mặc ra nó, năm, không, người khác cũng kinh động. Thiên đế tiên sinh, có phải hay không Tần Quốc thế lực tấn công đi vào? Đoàn Mộc Dung nằm ở Lâm Phàm bên người, vốn là tựa sát hưởng thụ, bây giờ nghe như vậy tiếng nổ, lập tức lên, chính là tại Lâm Phàm trên người nằm tuyết nữ cũng một bộ khẩn trương. Để ý dáng vẻ, không cần coi chừng, không việc gì, Lâm Phàm nói. Cao Tiệm Ly không biết nơi nào đến dũng khí, kêu gào, không, ta A Tuyết sẽ không bởi vì vẻn vẹn như vậy thì thành vì người khác nữ nhân. Xem ra ngươi còn, không rõ rõ ràng, ta phu quân đại nhân so thần tiên còn lợi hại hơn. Hắn có nhiều vô cùng lợi hại pháp bảo, tỉ như trên tay ta mang giới tử. Vừa nói, tiểu tuyết nữ che giấu cho Cao Tiệm Ly xem. Ngọc Tiêu từ không gian giới tử ra ra vào vào, khiến Cao Tiệm Ly cau mày. Cái này rốt cuộc là thứ gì? Tiểu Cao huynh đệ, các ngươi không có sao chứ? Đại Thiết Trùy ở bên ngoài hô. Cao Tiệm Ly không để ý tới sẽ Đại Thiết Trùy. Hắn nhìn về phía tiểu tuyết nữ, có chút không cam lòng, căm phẫn lý luận lấy. Tiểu tuyết nữ cũng không sẽ khách khí với hắn. Một mực của trách Cao Tiệm Ly, đem hắn cùng Lâm Phàm tương đối, khiến Cao Tiệm Ly cảm nhận được cái gì là thể vô hoàn phu. Do ái sinh hận, căm phẫn so đo, lý luận, đến tự ti, đau lòng, Cao Tiệm Ly lần hai trải qua một lần tuyệt vọng. Lâm Phàm truyền âm nói, tiểu tuyết, có thể trở về, tiểu tuyết nữ vui vẻ cười một tiếng, nói. Ta không rảnh bồi ngươi ở nơi này nói dài nói ngắn. Ta muốn sẽ phu quân đại nhân nơi nào đây? Phanh, cửa phòng bị một trường mở ra. Hoàn hảo không chút tổn hại. Có thể Đại Thiết Trùy cùng Đạo Trích hai người lại bay ra ngoài. Té xuống đất, giống Cao Tiệm Ly như vậy người. Đều là sỉ cư dưới người. Phi thường cố gắng, nhưng hắn cố gắng nữa. Có thể hay không có thể so với Lâm Phàm. Ngược lại cự tử còn có thể có hy vọng vượt qua. Tiểu tuyết nữ trở lại Lâm Phàm nơi đó. Tại mở cửa trong nháy mắt đó. Đoàn Mộc Dung sau khi thấy mở to hai mắt. Hoài nghi mình có phải hay không nhìn lầm. Thế nào có hai cái tuyết nữ cô nương. Đoàn Mộc Dung nhìn bên này thoáng cái. Bên kia nhìn một chút. Thấy Đoàn Mộc Dung phản ứng. Lâm Phàm có một chút giờ khóc giờ cười, đi theo hắn cô gái bên cạnh con, từng cái tính cách trở nên thoải mái, lại không ngột ngạt, Đoàn Mộc Dung phản ứng không một chút nào làm bộ, ngược lại có chút khả ái, nữ nhân đều là thưởng thức so với chính mình lợi hại nam nhân. Chỉ một điểm này, Lâm Phàm liền phù hợp mấy cái thế giới sở hữu nữ tính. Tại các nàng sùng bái trước mặt nam nhân. Các nàng sẽ làm nũng, đem chính mình chân thật nhất một mặt biểu lộ ra, tựa như cùng nam nhân thấy mỹ nữ, đó là thân sĩ vô cùng, thấy gái xấu, đó chính là không khách khí. Gái xấu cùng mỹ nữ giống vậy, làm nũng động tác giống nhau đều sẽ gọi nàng Lan. Xem ra ngươi cuối cùng vẫn là giống như ta. Tiểu tuyết nữ trêu chọc cái thế giới này chính mình. Tuyết nữ thầm nghĩ nói, dựa vào cái gì chỉ có một cái thế giới khác ta độc hưởng thiên đế tiên sinh. Nàng nói, ta lựa chọn, không phải ngươi một mực muốn thấy được sao. Ta đột nhiên có chút đố kỵ, nếu như là một cái khác ta có thể tiếp nhận. Chúc mừng các ngươi trở thành ta phu quân đại nhân nữ nhân. Tiểu tuyết nữ tuổi không lớn lắm, nói ra nói, rất có thành thục nữ tính phong thái. Đây cũng là căn cứ vào nàng hiện tại thực lực đáng sợ. Ít nhất so cái gì mặc ra cự tử lợi hại gấp mấy chục lần. Bao gồm Đông Hoàng Thái Nhất cũng không phải nàng đối thủ. Lâm Phàm có chút giờ khóc giờ cười. Một cái 15 tuổi tiểu cô nương, nếu có thể nói ra như vậy thành thục nói. Quả nhiên là thời đại thúc dục người lão nha. Phu quân đại nhân, ta đã cùng Cao Tiệm Ly nói rất minh bạch, để hắn hết hy vọng, hắn cũng biết không có cơ hội. Tiểu tuyết nữ nói, hiện tại nàng và Cao Tiệm Ly sự tình, hoặc có lẽ là nàng thay thế cái thế giới này chính mình. Cùng Cao Tiệm Ly đoạn tuyệt cảm tình quan hệ, đã là ai cũng biết. Tuyết nữ rất muốn nhắm mắt nhét tai, không muốn nghe đến có liên quan Cao Tiệm Ly bất cứ chuyện gì. Có thể một chính mình khác đã đem nàng đường lui gãy mất. Nàng kia lại cũng không khả năng cùng Cao Tiệm Ly giải thích. Không xem ra hết thảy các thứ này đều là mệnh trong chú định. Cũng may thiên đế tiên sinh không phải là cùng cái nào nam nhân một dạng. Chỉ dự đoán được thân thể nàng là thật tâm muốn xem nàng như thành nữ nhân. Lâm Phàm hưởng thụ tam nữ hầu hạ, tác thành các nàng đầy đủ. Ngay sau đó cứng rắn đến sâu bên trong, đáng ở trong lòng. 3 ngày đi qua, mặc ra mấy vị thủ lĩnh lại tại mở hội nghị. Chính là lần này không có tuyết nữ cùng Đoan Mộc Dung. Cự tử, Dung cô nương các nàng tại thiên đế tiên sinh nơi đó đã 3 ngày nhiều. Ban đại sư có chút nóng, nảy nói. Yến Đan biết như vậy thì thế nào? Hắn cũng không thể đi thiên đế tiên sinh nơi đó cướp người. Đây không phải là điên sao? Bây giờ nhìn lại, thiên đế tiên sinh tính cách có chút tà dị, cũng không phải chính phái nhân sĩ. Ít nhất không giống kiếm thánh cái niếp như vậy. Ta cũng nghĩ không ra. Bọn họ không ăn cơm. Thế nào nấu qua 3 ngày? Đại thiết trùy buồn bực nói. Từ phu tử than thở, thiên đế tiên sinh không phải bình thường người, nhất định có biện pháp gì. Không sai, ban đại sư nói, hắn kia ngôi nhà, ta một mực thật tò mò, rốt cuộc là thế nào trống rỗng xuất hiện. Cự tử, thiên đế tiên sinh giải cứu chúng ta mặc ra nguy cơ không giả. Có thể tiếp tục như vậy, ta sợ mọi người lời đồn đãi nổi lên 4 phía. Ngược lại bất lợi cho chúng ta đoàn kết. Đạo Trích nói. Yến Đan mở miệng nói. Tần địch mấy ngày trước đây quái mưa mù phong. Hiện tại không có động tĩnh gì. Chúng ta bây giờ trọng yếu nhất là ổn định mặc ra thế cục. Bố trí xong phòng ngự. Chờ đợi Tần Quốc lần sau công kích. Còn như thiên đế tiên sinh nơi đó. Chỉ cần hắn còn tại ta mặc ra 1-1-3 ngày. Ta mặc ra tuyệt không sự tình. Bất quá kia kết giới trận một khi cầu triệt tiêu. Như vậy chúng ta liền muốn càng cẩn thận. Ta đoán Tần Quốc nhất định sẽ tăng thêm viện quân. Tới, dù sao lần này chết không phải Âm Dương gia cùng Công Thâu người nhà. Mà là Lưu Sa tổ chức. Còn như Cao Nguyệt, chừng mấy ngày không nhìn thấy cái kia quái nữ nhân. Còn có rất hung tuyết nữ. Thiên Minh thì thầm. Cái niếp cái này một lần không có cải chính thiên minh thuyết từ, mà là lâm vào yên lặng. Lâm Phàm bên trong căn phòng, hắn đối tiểu tuyết nữ nói, vậy ngươi hãy đi về trước, đi vào, thuận tiện đem Diễm Phi gọi ra. Tiểu tuyết nữ không bỏ đi được Lâm Phàm, bất quá phu quân chủ tiếng người, không thể không nghe, nhìn các nàng chưa từng thấy qua bảo vật,